tiểu thuyết Mùi Hương, chương 50. Khi hồi tỉnh lại, gã thấy mình đang nằm trên giường của Lorraine Ritchie. Những kỷ vật về cô gái, áo, quần và tóc đã được dọn đi. Trên chiếc bàn đêm leo lét một ngọn nến. Qua cửa sổ khép hờ, gã nghe vọng lại từ xa tiếng reo hò của cả thành phố đang ăn mừng. Antoine Ritchie ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh giường để trông chừng gã. Ông nắm bàn tay Grenouille trong lòng bàn tay mình ve vuốt. Trước khi mở mắt, Grenouille còn muốn kiểm nghiệm bầu không gian bao quanh mình đã. Bên trong gã lặng lẽ như tờ, không có gì sôi sục và dồn ép nữa. Bóng đêm lạnh lẽo cố hữu lại chế ngự tâm hồn gã. Cái bóng đêm rất cần thiết để ý thức của gã trở nên giá lạnh và trong suốt, hoàn toàn tập trung vào thế giới bên ngoài. Chính ở đó, gã ngửi thấy mùi nước hoa của mình giờ đã có gì biến đổi. Những mùi đậm nhất giờ có phôi phai đôi chút, nên hơi hướng của Lore lại bốc lên nồng nàn hơn. Như một ngọn lửa dịu ấm đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh trong màn đêm, gã thấy yên tâm. Gã biết không có ai uy hiếp được mình ít nhất trong vòng mấy tiếng đồng hồ nữa, nên mở mắt ra. Ánh mắt của Ritchie dừng lại trên người gã. Trong đó là tấm lòng nhân hậu không bờ bến, sự trìu mến, nỗi xúc cảm và sự thâm trầm ngu xuẩn rỗng tuếch của một người tha thiết yêu thương. Ông cười, siết chặt hơn bàn tay Grenouille rồi nói: "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Công tố viên đã hủy bản án của con rồi. Tất cả những người làm chứng đều đã rút lại lời khai. Con được tự do. Con có thể làm những gì con muốn, nhưng ta muốn con ở lại với ta. Ta đã mất một đứa con gái nên muốn có được con làm con trai. Con giống con gái ta, con cũng đẹp như nó, tóc đen, miệng con, bàn tay con. Ta nắm bàn tay con suốt nãy giờ, thấy giống như bàn tay nó vậy. Và khi ta nhìn vào mắt con thì như thể thấy con gái ta nhìn ta vậy. Con là anh nó và ta muốn con thành con trai của ta, niềm tin, niềm tự hào và là người thừa kế của ta. Cha mẹ con còn sống cả chứ?" Grenouille lắc đầu và Ritchie đỏ bừng mặt vì sung sướng. "Con bằng lòng làm con trai của ta nhé." Ông lắp bắp nhòm dậy, ngồi ghé xuống cạnh giường, siết nốt bàn tay kia của Grenouille. "Nhé, nhé, con nhận ta làm cha nhé. Đừng nói gì, đừng nói, con còn quá yếu, đừng nói, gật đầu đủ rồi." Grenouille gật đầu. Hạnh phúc làm mồ hôi vã ra từ mọi lỗ chân lông trên làn da đỏ ửng của Ritchie. Ông cúi xuống hôn lên môi gã. "Ngủ đi, con yêu quý của ta." Ông vừa đứng lên vừa nói: "Ta sẽ canh giấc cho đến khi con ngủ." Sau khi đã yên lặng nhìn ngắm gã một lúc lâu trong niềm vui rạng rỡ, ông nói tiếp: "Con làm cho ta vô cùng sung sướng." Grenouille khẽ nhếch mép như đã nhìn thấy người ta cười, rồi gã nhắm mắt lại. Gã đợi một lúc mới để cho hơi thở đều và sâu như ở những người ngủ thật. Gã cảm thấy ánh mắt yêu thương của Ritchie trên khuôn mặt gã. Có lần gã cảm thấy Ritchie lại cúi xuống định hôn gã, nhưng lại thôi vì sợ làm gã thức giấc. Rồi Ritchie thổi tắt nến, đoạn nhón gót ra khỏi phòng. Grenouille vẫn nằm cho đến khi không còn nghe tiếng động trong nhà và ngoài phố. Khi gã đứng dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Gã mặc quần áo nhẹ nhàng chuồn qua hành lang, rón rén xuống cầu thang, đi ngang phòng khách ra ngoài hàng hiên. Vào những ngày đẹp trời, từ đây người ta có thể nhìn suốt qua bức tường thành, qua cả cái lòng chảo vùng Grass tới tận biển. Lúc này một màn sương mù, một làn hơi thì đúng hơn, đang phủ lên đồng ruộng, và mùi thơm của cỏ, của kim tức chi, của hoa hồng thoảng lại từ phía đó như được gột rửa tinh khiết mộc mạc, đem lại cảm giác thư thái. Grenouille băng ngang vườn, vượt qua tường. Tới quảng trường, gã còn phải đột phá khối hơi người một lần nữa trước khi ra tới được vùng đồng quê thênh thang. Cả quảng trường lẫn các sườn đồi chẳng khác nào một doanh trại tiêu điều. Hàng nghìn thân thể say mềm nằm ngổn ngang kiệt sức sau đêm ăn vừng trác táng, trần chuồng hoặc chỉ che đậy sơ sài với những áo quần mà họ rúc vào như dưới một mảnh chăn. Chỗ nào cũng nồng nặc mùi rượu vang chua, mùi rượu mạnh, mùi mồ hôi, nước tiểu, phân trẻ con và thịt cháy thành than. Đây đó khói vẫn cuộn lên từ những đống lửa họ đã dùng để nướng thịt, ngồi nhậu và nhảy múa xung quanh. Đó đây vẫn có những tiếng ngọng líu và tiếng cười khùng khục lẫn trong hàng nghìn tiếng ngáy. hẳn là vẫn còn có người thức và đang uống cho đến khi mẩu ý thức cuối cùng biến khỏi đầu óc. Nhưng không ai nhìn thấy Grenier cả. Khi gã thận trọng nhưng nhanh nhẹn bước qua những thân thể nằm rải rác như đê trên đầm lầy, ai có thấy gã cũng không nhận ra được. Gã mất sạch mùi rồi, phép lạ đã chấm dứt. Đến cuối quảng trường, gã không theo những đường rẽ đi Grenoble hay Cambridge mà băng qua đồng ruộng về phía tây, không ngoái lại nhìn một lần cuối. Khi mặt trời lên cao, to tròn, vàng ửng và nóng gắt, thì gã đã biến mất từ lâu rồi. Người dân thành Grass thức giấc với một sư vị ghê gớm. Ngay những người không hề uống rượu cũng thấy đầu óc nặng như chì, bao tử nôn nao, lòng dạ xốn sang. Trên quảng trường, ngay giữa ban ngày ban mặt, những nông dân trung hậu tìm kiếm áo quần họ đã quăng đi trong cơn cuồng lạc quá chớn. Những phụ nữ đoan trang tìm kiếm chồng con, những người quen biết nhau, những hàng xóm, những vợ chồng chợt đối diện nhau cực kỳ lúng túng bởi sự lóa lồ trước mặt mọi người. Đối với nhiều người thì sự kiện này đáng ghê sợ quá, hoàn toàn không giải thích nổi, không phù hợp với quan niệm đạo đức đích thực của họ, nên họ xóa khỏi trí nhớ ngay lúc nó đang diễn ra, xóa bỏ thật sự, và kết quả là về sau họ thật sự không thể nhớ gì về nó cả. Những người khác không làm chủ được giác quan của mình một cách thần diệu như thế. Tìm cách không nhìn, không nghe, không nghĩ, nhưng thật không dễ vì sự nhục nhã quá rõ ràng và liên quan đến quá nhiều người. Ai đã tìm thấy áo quần và người thân thì len lén chuồn ngay. Tới gần trưa thì quảng trường vắng hoe. Người dân thành phố ở lì trong nhà và chỉ ra đường khi chiều tối nếu phải mua sắm những thứ thật cần thiết. Có gặp nhau cũng chỉ chào hỏi qua quýt, có trò chuyện cũng chỉ vô thưởng vô phạt, không một lời về sự kiện của ngày và tối hôm qua. Hôm qua, họ mặc sức phóng túng bao nhiêu, thì bây giờ họ xấu hổ bấy nhiêu. Ai cũng thế, vì ai cũng có lỗi. Chưa bao giờ người dân thành Grass sống hòa hợp như bây giờ, như thể họ sống trong bông gòn vậy. Tất nhiên vì chức trách của mình, một số người phải đụng chạm trực tiếp hơn với chuyện vừa xảy ra. Tính liên tục của đời sống công cộng cũng như tính bất khả xâm phạm của luật pháp và thiết chế đòi hỏi phải nhanh chóng có biện pháp. Hội đồng thành phố họp ngay lúc xế trưa. Các vị ủy viên, trong đó có cả ngài đề nghị tổng lý, lặng lẽ ôm nhau. Như thế cũng có nghĩa là bằng cử chỉ này, việc đặt lại nền móng cho cơ quan của họ đã được thông qua. Rồi họ nhất trí cho gỡ bỏ ngay khán đài và dàn hành quyết khỏi quảng trường và lập lại trật tự trên những cánh đồng bị xéo nát xung quanh, mà không hề đả động gì đến những chuyện đã xảy ra, ngay cả cái tên Grenouille. 160 livre được thông qua cho những việc nói trên. Tòa án cũng họp cùng lúc trong tòa thị chính. Không cần thảo luận gì hết, công tố viện đồng ý coi vụ G như đã kết thúc, khóa hồ sơ, lưu trữ không danh mục và mở một vụ án mới mà bị cáo là kẻ đến nay vẫn còn vô danh, đã giết 25 cô gái trong vùng Grass. Viện thiếu úy được lệnh tiến hành tức khắc cuộc điều tra. Ngay ngày hôm sau đã bắt được kẻ sát nhân. Căn cứ vào những khía cạnh tình nghi rõ rệt, người ta bắt giữ Dominic Rio, nhà sáng chế nước hoa ở Rue de la Louvre. Bởi vì dẫu sao, người ta quả đã tìm thấy trong lều của gã áo quần và tóc các nạn nhân. Các quan tòa không bị lừa dù thoạt tiên gã chối. Sau 14 giờ tra khảo, hắn thu nhận tất cả và còn xin được hành hình càng sớm càng tốt. Lời thỉnh cầu của hắn được đáp ứng ngay ngày hôm sau. Người ta treo cổ hắn ngay từ lúc tờ mở sáng, không rảnh rang, không dàn hành quyết và khán đài. Chỉ có tay đao phủ, một vài vị trong công tố viện, một bác sĩ và một linh mục. Sau khi chết, xác hắn được xét nghiệm và ghi vào biên bản rồi chôn ngay. Vụ án như thế là kết thúc. Dù sao thành phố đã quên rồi, quên sạch, khiến khách qua đường có dịp đến đây những ngày sau, ngẫu nhiên muốn hỏi về kẻ giết thanh nữ nổi tiếng vùng Grass, không tìm ra được lấy một người biết điều gì để cung cấp thông tin cho họ. Chỉ có mấy người điên trong nhà thương mắc chứng tâm thần mà ai cũng biết, còn làm nhảm chút ít về một buổi ăn mừng lớn ở Place du Cours, và vì thế họ phải nhường phòng. Rồi cuộc sống nhanh chóng trở lại hoàn toàn bình thường. Người ta làm việc cần mẫn, ngủ ngon, lo việc kinh doanh và cư xử đàng hoàng. Nước vẫn trào lên như thủa nào từ biết bao nguồn và giếng, làm những ngõ hẻm ngập bùn. Thành phố vẫn tồi tàn và kiêu hãnh, tiếp tục chênh vênh dọc những sườn núi phía trên vùng lòng chảo Phỉ Nhiêu. Trời đã ấm lên, sắp sang tháng 5, mùa hái hoa hồng đã gần tới. VTC Now. Thuyết Mùi Hương, phần 4, chương 51, cũng là chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết này. Grenouille chỉ đi khi đêm xuống, giống như khi bắt đầu chuyến đi ngày xưa. Gã tránh các thành phố, đường xá, ngủ khi ngày vừa rạng, thức dậy vào lúc chiều tối rồi tiếp tục đi. Dọc đường kiếm được gì gã ăn nấy, cỏ, nấm, hoa, chim chóc chết, run đất. Gã đi xuyên vùng Provence, vượt sông Rôn từ phía nam Orange bằng một cái thuyền lấy cắt, theo dòng Ardèche tiến sâu vào vùng Cévennes, rồi ngược sông Allier lên phía bắc. Gã đã đến gần Plom du Cantal thuộc vùng Auvergne. Nó nằm ở mé tây, khổng lồ, xám bạc dưới ánh trăng. Gã ngửi làn gió lạnh đến từ hướng núi, nhưng gã không có nhu cầu phải đến đó. Gã không khao khát cuộc sống trong hang nữa. Gã đã có kinh nghiệm rồi và thấy không sống được. Kinh nghiệm sống với con người cũng thế thôi, ở đâu cũng ngạt thở cả, gã không còn thiết sống nữa. Gã muốn về Paris và chết ở đấy, gã muốn như thế. Thỉnh thoảng gã lại cho tay vào túi, nắm lấy cái lọ thủy tinh nhỏ đựng nước hoa của gã. Cái lọ còn gần như đầy ắp. Cho lần ra mắt ở Grasse, gã dùng duy nhất một giọt. Chỗ còn lại này đủ làm cho cả thế giới say mê. Ở Paris, nếu muốn, gã có thể hoặc làm cho hàng trăm nghìn người, chứ không chỉ hàng chục nghìn người tung hô, hoặc thả bộ tới Versailles để cho nhà vua hôn chân, hoặc viết một lá thư tẩm nước hoa cho giáo hoàng, cho biết gã là đấng cứu thế mới, hoặc tự làm lễ sức dầu thánh trong Notre Dame để trở thành hoàng đế tối cao trước mặt các quốc vương và hoàng đế, thậm chí thành chúa trên trần thế nếu như chúa còn tự sức dầu. Gã có thể làm tất cả những điều này nếu gã muốn. Gã có đủ quyền lực, gã đã nắm nó trong tay. Quyền lực này mạnh hơn cả quyền lực của tiền tài, của bạo lực hay cái chết. Đó là thứ quyền lực vô địch tác động lên tình yêu của con người. Chỉ có một thứ mà quyền lực này không làm được, nó không thể làm cho gã tự ngửi ra mình. Thế thì dù cho có xuất hiện như là Chúa trước toàn thế giới, mà không thể tự ngửi ra gã, và do đó chẳng ma nào biết gã là ai, thì gã cóc cần Chúa, cóc cần thế giới, cóc cần ngay cả gã, cóc cần nước hoa của gã nữa. Bàn tay nắm lọ nước hoa thơm rất nhẹ, và khi đưa lên mũi hít như thể đánh hơi, gã thoáng buồn, quên không đi tiếp mà dừng lại người. Không ai biết nước hoa này thật sự tốt thế nào, gã thầm nghĩ. Không ai biết nó được chế công phu thế nào. Người ta chỉ bị tác dụng của nó chế ngự, đúng vậy, nhưng không biết nổi rằng đó là nước hoa tác động vào họ và làm cho họ mê đắm. Kẻ duy nhất biết được vẻ đẹp thật sự của nó là ta, bởi vì chính ta đã tạo ra nó. Đồng thời, ta cũng là kẻ duy nhất mà nó không thể làm cho mê đắm. Duy nhất với ta, nó vô nghĩa hoàn toàn. Một lần khác khi tới Bourgogne, gã nghĩ thầm, khi ta đứng ở bờ tường phía dưới nền vườn một chút và hương thơm của cô bé tóc đỏ đang đùa chơi trong ấy bay đến chỗ ta. Hay đúng hơn, chỉ là một sự hứa hẹn của mùi thơm thôi, vì lúc ấy, cô đâu đã có cái mùi thơm sau này. Có thể cái mà ta cảm thấy ngày ấy tương tự với những gì đám đông trên quảng trường cảm thấy khi mùi thơm của ta tràn ngập họ chăng? Nhưng rồi, gã gạt ngay cái ý nghĩ đó. Không, khác chứ. Bởi vì ta biết, ta chỉ thèm muốn mùi thơm chứ không phải cô bé. Lũ người kia lại tin rằng họ thèm muốn ta. Họ thật sự thèm muốn gì thì đó vẫn là điều bí ẩn đối với họ. Rồi gã không suy nghĩ nữa, vì suy nghĩ không phải là sở trường của gã. Và lại, gã đã cần tới Auvergne. Từ Xuân Ly gã vượt sông Loa, một ngày sau mùi của Paris đã ngay ở trước mũi. 6 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 1767, gã bước vào thành phố qua ngã Rue Saint-Jacques. Hôm đó trời nóng, nóng nhất từ đầu năm đến nay. Hàng nghìn thứ mùi và uế khí như dịn ra từ nghìn cái nhọt đầy mủ vỡ toác. Không một chút gió, còn lâu mới trưa mà rau cỏ trên các quầy trong chợ đã héo rũ cả. Thịt cá ôi và ươn hết, không khí ô nhiễm ứ trong các ngõ hẻm, ngay cả dòng sông cũng như ngừng chảy, đứng trơ ra đó hôi rình, giống y cái ngày Grenouille sinh ra. Gã đi ngang Pont Neuf sang bờ bên phải, rồi tiếp đến khu Le Halles, đến Cimetière de Innocents. Gã ngồi xuống dưới mái vòm của khu nhà để hài cốt nằm dọc theo Rue Auffay. Trước mắt gã là khu nghĩa trang bị đào bới, trông như một bãi chiến trường bị dội bom, bị cắt ngang dọc bởi những nấm mồ, ngổn ngang những sọ và xương, không một ngọn cây, một bụi cỏ, không có đến một cọng cỏ. Đây chỉ là nơi để vùi xác người, không một dấu hiệu nào của người sống. Mùi xác chết nặng nề đến nỗi phu đào huyệt phải bỏ đi. Họ chỉ trở lại khi mặt trời lặn, đào huyệt mới cho những người chết hôm sau dưới ánh đuốc cho mãi tới tận khuya. Chỉ sau nửa đêm, khi những phu đào huyệt đã đi khỏi, nơi này mới sinh động với đủ loại cặn bã xã hội. Bọn ăn cắp, bọn giết người, dân đâm chém, đĩ điếm, đào ngũ, bọn trẻ liều mạng. Một đống lửa nhỏ được nhóm lên để nấu nước và để xua bớt mùi hôi. Khi Grenouille tiến ra từ dưới mái vòm, chen vào giữa đám người, thì thoạt tiên bọn họ cũng chẳng hay biết gì. Gã lại gần ngọn lửa mà không bị cản trở. Chẳng khác nào gã là một người trong bọn họ vậy. Sự kiện này sau đó càng khiến họ tin rằng gã phải là hồn ma hay thiên thần hoặc là một thứ siêu nhiên nào đấy. Bởi vì bình thường họ hết sức nhạy khi có người lạ đến gần. Người đàn ông nhỏ thó trong chiếc áo khoác xanh thình lình đứng đó như đội đất chui lên, mở cái lọ con gã cầm trong tay. Bọn họ nhớ lại điều này trước nhất. Gã đứng đó mở nút một lọ con. Đoạn gã không ngừng vẩy cái chất trong lọ lên người, để rồi bỗng dưng được bao phủ bởi một vẻ đẹp giống như một quầng lửa rực sáng. Thoạt tiên họ lùi lại vì kính cẩn và sửng sốt, nhưng đã cảm thấy ngay lúc đó rằng thật ra họ lùi lại chỉ là để lấy đạp phóng tới, và sự kính cẩn biến thành thèm khát, nỗi sửng sốt biến thành hâm mộ. Họ cảm thấy bị con người như thể thiên thần kia cuốn hút. Từ gã phát ra một cơn lốc mãnh liệt, một luồng nước ao ạt khiến không ai có thể cưỡng lại nổi. Huống chi có ai muốn cưỡng lại đâu, bởi vì luồng nước ấy đè bẹp mọi ý chí của họ, cuốn họ theo để đến với gã. Họ đứng quanh gã thành một vòng tròn chừng 20-30 người và khép lại dần. Chỉ một lát sau, vòng tròn quá hẹp, không đủ chỗ cho tất cả. Họ chen lấn xô đẩy, ai cũng muốn được gần trung tâm nhất. Bỗng dưng hết cả ngại ngùng và cũng hết còn vòng tròn, họ đâm bổ vào thiên thần, đè lên gã, vật gã xuống. Ai cũng muốn sờ được gã, có được một chút gì của gã, một cái lông cánh, một cái cánh, một tia lửa của gã, một con lửa tuyệt vời này. Họ giật phăng quần áo gã, tóc gã, da gã. Họ vặt lông gã, bập răng và bấu móng vuốt vào thịt gã, cắn xe gã như một bầy linh cầu. Nhưng cơ thể con người dai lắm, đâu dễ xé được. Ngay đến ngựa cũng khó nhọc mới phanh được thân người. Thế là một ánh dao găm lóe lên, đâm xuống rạch da, và một cái rìu và lưỡi dao đổ tể chém xả xuống các khớp xương, chặt xương vỡ răng rắc. Chỉ một loáng, thiên thần đã thành 30 mảnh. Mỗi con thú trong bầy chộp vội một miếng, thèm thuồng, rút ra một chỗ, nhai ngấu nghiến đầy khoái lạc. Nửa tiếng sau, răng Baptiste Grenouille biến khỏi mặt đất, không còn lại gì, dù chỉ là một mảnh nhỏ. Sau khi xong bữa, lũ ăn thịt người tụ lại bên núng lửa, không ai nói một lời. Một vài kẻ ở lên phun ra một mẩu xương, khẽ tắc lưỡi, lấy chân hất một mẩu áo khoác xanh còn sót lại vào đống lửa. Họ hơi lúng túng, không dám nhìn nhau. Mỗi kẻ trong bọn họ, dù nam hay nữ, đều đã từng một lần giết người hay phạm một tội ác đê tiện. Nhưng mà ăn thịt người, một điều khủng khiếp đến như vậy thì không đời nào mình có đủ can đảm, họ thầm nghĩ. Họ ngạc nhiên vì làm sao họ lại có thể ăn dễ dàng vậy, và cho dù băn khoăn, họ không cảm thấy lương tâm cắn rứt chút nào. Ngược lại, tuy bao tử có hơi anh ách, nhưng lòng họ lâng lâng, trong tâm hồn u ám của họ chợt lao sao một niềm hoan hỉ, rồi gương mặt họ hơi bừng sáng vì hạnh phúc như gương mặt thiếu nữ. Có thể vì thế mà họ ngượng ngùng, không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt nhau. Rồi khi họ dám nhìn nhau, mới đầu còn lén lút, sau chẳng e dè gì nữa, họ không nhịn được cười. Họ vô cùng tự hào, lần đầu tiên họ đã hành động vì tình yêu. VTC now.